Chương 86, quả thứ tư huy chương tới tay, dưa hấu điển trị cổ. Sơ hoảng thật đối chiến mạ nệ dồn, cuối cùng lấy sơ hoảng thật lấy thuộc tính ưu thế cùng cường lực sức mạnh hoàn toàn áp chế đối thủ mà kết thúc. Long bắt được chính mình đi tới bảo thạch đại lục sau quả thứ tư huy chương, điện khí huy chương. Nguyên bản Long đạo quán sau cuộc tranh tài hẳn là tủ cổ chan tiếp tục khiêu chiến, thế nhưng một mực ở thay thế nơi so tài thời điểm xảy ra bất chắc. Thủ cuộc tranh tài chiến đấu sân bãi bị phá hỏng khá là nghiêm trọng, không cách nào dùng để tiến hành hai lần chiến đấu, nhưng mà ở cựu nơi so tài chìm vào trong đất thời điểm gây go sự tình phát sinh, dĩ nhiên phát sinh bị cúp điện sự cố, lần này mới nơi so tài không cách nào hiện lên đến bởi vậy tủ cổ chan thi đấu bị ép bỏ dở. Vĩ Jim có chính mình cựu nhà máy điện chuyên môn vì đó cung cấp điện lực. Nhưng mà cái này cựu nhà máy điện ngoại trừ thành đạo quán cung cấp điện lực ở ngoài hay vẫn là chăn nuôi điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mần địa phương. Cái này cựu nhà máy điện thì có rất nhiều chứ như lôi điện cầu cùng mạ nở mịt những này điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mần. Mỗi tháng đều có như vậy một lần những này hoang dại điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mần hội nụ ổ tờ nơi này điện lực, do đó dẫn đến nhà máy điện nà mờ ơ cung cấp điện thiếu. Mà tủ cổ chan hảo xảo bất xảo vừa vặn đuổi tơ ý thời gian này. Cứ như vậy đạo quán tái không cách nào tiếp tục tiến hành, hơn nữa chữa trị nhà máy điện thời gian mỗi lần đều nói không chừng, mọi người không thể liền như vậy vẫn háo ở đây. Bất đắc dĩ đại gia một phen hiệp thương sau đó hay vẫn là tuyệt đối tiếp tục hướng về dưới một mục đích mà xuất phát, tủ cổ chan đạo quán thi đấu chỉ có thể kéo dài thời hạn. Ngược lại Mill City là hổ hình khu vực trọng yếu giao thông chỗ then chốt. Bọn hắn về đến tỉ kéo Bus City thời điểm nhất định phải đi qua nơi này, tủ cổ chan tuy rằng bất đắc dĩ thế nhưng chỉ được tiếp thu hiện thực Na Uy cái kế tiếp đạo quán vị trí là lạ vạ dịt dở tạo. Thế nhưng trước lúc này nghe nói ở thảm cỏ xanh chấn nơi đó sắp sửa tổ chức bổ kẹ mẩn con nét, hơn nữa hai cái thành chấn cách nhau không phải đặc biệt xa, vì lẽ đó cả đám trước tiên đi đến thảm cỏ xanh chấn sau đó sẽ đi lạ vạ dịt dở tạo khiêu chiến đạo quán. Cả đám ly khai Mill City tiếp tục bọn hắn lữ trình, ly khai đô thị đi tới Mill City vùng ngoại thành địa phương, theo dòng sông đoàn người nhàn nhã cất bước, xuất hiện ở trước mặt bọn họ chính là một đám lớn xanh mượt qua điển. Từng viên một màu xanh lục đại dưa hấu lẳng lặng mà nằm ở qua điển trong, chỉ là nhìn cũng là người ta không nhịn được muốn nuốt nước miếng, thực sự là rất khát nước đây. May đồng học đối xử ăn đồ vật bất kể là liệu lý cùng hoa quả này đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Lúc này trong lúc đó một mặt hưng phấn nói rằng, thật nhiều dưa hấu, đúng là quá tuyệt rồi nhìn thấy như thế một đám lớn có thể đổ sộ qua điển, kích động lại là may đồng học, liền ngay cả lòng cũng không nhịn được muốn xông tới lần lượt từng cái kiếm những này dưa hấu gõ trên một lần, hắn xưa nay sẽ không có xem qua dài đến xinh đẹp như vậy dưa hấu. Nhưng mà lòng chỉ là muốn mà thôi, cả rèn trải qua biến thành hành động trực tiếp chạy đến dưa hấu điền bên kia nhặt lên một con xem ra không sai dưa hấu phùng ở trong tay. Đại gia một trận thẹn thùng, mà Long lần này lại cũng không kịp nhớ chạy đến cả rèn bên người đem trong tay nàng dưa hấu đoạt lại tức đến nổ phổi mà nói rằng, ngươi đang làm gì đó, không có kinh hơn người ta chủ nhân đồng ý tùy tiện liền đi hái. Nếu để cho người to mở lại chuyển ra đường đường bổ kẹ mẩn liên minh tứ thiên vương dĩ nhiên chạy tới đương tiểu đâu. Ngươi không cảm thấy mất mặt nhưng QNZ không nên làm liên minh bôi đen á cả rèn xẹp xẹp miệng nói rằng, cái này không phải là ta trộm. Chính nó rơi xuống ta chỉ có điều trên đất đem nó nhặt lên đến mà thôi. Hơn nữa làm sao ngươi biết nơi này dưa hấu là có nhân chủng lòng không nhịn được phiên một cái liếc mắt. Nữ nhân này coi như là muốn qua loa lấy lệ cũng nên nắm cái ra dáng cơ được rồi. Như thế một đám lớn qua điển có tới vài mẫu địa nói là hoang dại không phải coi người khác là ngớ ngẩn lại là cái gì. Hơn nữa hoang dại dưa hấu có thể trường xinh đẹp như vậy sao cả rèn nhìn Long một mặt kiên quyết dáng vẻ không khỏi mà kìm. Nén bên miệng, sau đó từ trong túi tiền móc ra một tấm bách nguyên đại sao thờ ơ nói rằng, không phải là một đồ dưa hấu mà, coi như ta mua có thể đi hịp, coi như là muốn đưa tiền đây mua QNZ phải trải qua chủ nhân đồng ý mới được đi vào lúc này luôn luôn tinh thần trọng nghĩa 10 phần hơn nữa từ tiểu tiếp thu giáo dục tốt, lớn như vậy đều chưa từng làm khác người sự tình ngự Long đại tiểu thư QNZ không nhìn nổi, bởi vậy không thể không lại đây hảo ý khuyên bảo cả rèn. Trong này ngoại trừ Long ở ngoài cả rèn có thể không bán bất kỳ người mặt mũi làm theo ý mình, thế nhưng đối với cần nhưng là không được. Không phải là bởi vì Cơ Linh là ngự Long gia tộc đại tiểu thư, QNZ không phải là bởi vì KK là dồ ở tổ liên minh quán quân, mà là cả rèn mấy lần ở Ngự Long gia tộc làm khách thời điểm cần đều là tự mình xuống bếp nấu cơm cho nàng. Ăn thịt người miệng ngắn, vì lẽ đó cả rèn thật không tiện bởi vì như thế một chuyện nhỏ cùng cần phạm trùng, bởi vậy không thể làm gì khác hơn là bất mãn mà nhìn lòng tướng cao y viên na y đại dưa hấu thả trở lại. Nay vừa lúc đó, từ dưa hấu điền ầm đông nhảy đến một viên thể tích siêu cấp to lớn dưa hấu, thứ khổng lồ này thần cao có tới cao hơn 1 mét. Có thể làm cho một cái người lui ở bên trong gặm, quả thực chính là dưa hấu trong bá chủ cùng cự vô bá long cùng chúng nữ từng cái kinh ngạc há hốc miệng, nhìn này đột nhiên xuất hiện đại dưa hấu một bính hướng về bọn hắn nhảy lại đây. Long không khỏi mà nói thầm một tiếng, lẽ nào thời đại này liền dưa hấu đều thành tinh, hay vẫn là này dưa hấu điền đại dưa hấu lại vẫn hội chính mình chạy đưa tới cửa sao ma xỉ. Vừa lúc đó cao y viên na y đại dưa hấu đột nhiên mở một đối với con mắt sau đó mọc ra miệng đối với long bọn hắn kêu to, may đồng học bị sợ hết hồn, ấy, dưa hấu thành tinh rồi xù gì liền vội vàng nói, không phải rồi, cái này là hệ lẹ trò, ngoại diện chính là người làm bôi trên ngụy trang sắc. Hệ lẹ trò, cầu bộ kẻ mẩn, thuộc tính làm điện khí hệ lẹ chỉ thai. Bởi vì đó là một chút kích thích mà tự bạo, có bom cầu biệt hiệu mà bị người sợ sệt. Tích trữ khổng lồ điện khí năng lượng, một điểm kích thích sẽ gợi ra kịch liệt nổ tung, có lúc cũng sẽ bởi vì không cách nào xử lý lượng lớn điện năng dự trữ, kẻ nhặt thì hội lấy nổ tung tìm niềm vui, vô cùng nguy hiểm. Chứa đựng càng nhiều điện năng, liền năng lực lấy càng cao tốc độ di động, đồng thời QNZ vượt dễ dàng nổ tung. Ăn trong không khí điện năng. Ở xét thời kỳ ăn quá nhiều điện lực bướng bình chứng sẽ tới nơi ịt tờ lọ xì ẩn. Có bị điện khí hấp dẫn tính chất, đa số tụ tập ở nhà máy điện phụ cận ăn mới vừa sản sinh điện lực, là khiến người ta đau đầu ra hỏa. Ồ, dĩ nhiên hội nổ tung, rất nguy hiểm đây may đồng học nhìn sách tranh trên tư liệu sợ đến liên tục lui về phía sau mấy bước, mà tủ cổ chan nhưng là có chút bất đắc dĩ. Gần nhất khoảng thời gian này lẽ nào na nở dê cùng điện khí hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn phạm trùng à ở Mill City thời điểm mới có lượng lớn hoang dại hệ lẹt cho nụ ổ tờ nhà máy điện điện lực, do đó dẫn đến na nở dê đạo quán thi đấu không cách nào tiếp tục tiến hành, không nghĩ tới chạy đến dưa hấu điển nơi này đều có thể đụng. Tới ngụy trang hệ lẹt cho, này đồ dưa hấu điển chủ nhân thực sự là quá có tài. Ma sỉ hệ lẹt trò quay về lòng đám người chuyến này một trận kêu to. À lẹt xa đại ký giả nhìn mọi người nói, này con hệ lẹt trò nhìn dáng dấp là ở khu đuổi chúng ta đây, nó hẳn là này đồ dưa hấu điển chăm sóc tới, chúng ta hay vẫn là nhanh lên một chút ly khai hảo, tỉnh nó chờ một lúc ịt tờ lò xì ẩn. Long cùng chúng nữ gật gù chuẩn bị ly khai, thế nhưng từ dưa hấu điển trong đột nhiên thoát ra một cái tiểu tử nâng một cái đại dưa hấu giạt ra tử ở hệ lẹt trò nhìn kỹ bên dưới liền tránh đi lên. Đối mặt cái này ở chính mình ngay dưới mắt gây an nở ra hỏa hệ lẹt trò lúc này biểu hiện dị thường phẫn nộ, ngụy trang thành đại dưa hấu hệ lẹt trò bạo hống một tiếng trên đất cấp tốc lăn hướng về tên trộm kia xung kích đã qua. Long cùng chúng nữ bị này đột nhập lên sự cố nho nhỏ kinh ngạc đến ngây người một phen. Cái kia ôm dưa hấu lao nhanh ra hỏa dĩ nhiên là một con chị cô. Vư A Lu cờ ba hệ lẹt trò lăn tốc độ cực kỳ nhanh, mắt thấy con kia chị cổ liền muốn hoành bị tai nạn xe cộ bị ngụy trang cự vô bá dưa hấu đánh bay thời gian. Đột nhiên thời khắc, con kia chị cổ nhảy chuyển đầu há mồm đem hướng về hệ lẹt trò bắn nhanh xuất liên tiếp bù lệ xịt. Liên tiếp như là súng máy hạng nặng bắn phá xuất bù lệ xịt oanh kích ở hệ lẹt trò trên người. Chịu đến này liên tiếp công kích hệ lẹt trò không chống đỡ được không khỏi mà điều xoay người di động ra. Mà con kia chịp cô một kích thành công đánh hệ lẹt trò một trở tay không kịp sau đắc ý bổ ra trộm cao y viên na y đại dưa hấu. Sau đó từ xưa đại nhanh cắn ăn đồng thời ói ra một chỗ dưa hấu tử. Đối với này con hung hăng đến cực điểm chịp cổ long này cả đám là bị triệt để mà khiếp sợ ở. Không phải nói thảo hệ gỡ giặt hai bộ kẻ mấn đều là tính tình ôn hòa hạng người. Hơn nữa tính khí rất tô tờ từ không chủ động trêu chọc thị phi à, này con chịp cổ đến tột cùng là chuyện ra sao, quá lật đổ hình tượng. Chịp cổ nhàn nhã đem một con đại dưa hấu gặm đi non nửa, nhưng vào lúc này, đột nhiên lại là liên tiếp bù lệ xịt oanh bắn tới. Chịp cổ bị đánh một cái xoa tay không kịp ở dưa hấu điển trong chật vật chạy trốn tránh né, một con gở rổ vì tại sắc mặt khó coi mà nhìn con này chịp cổ, đụng tới tiến hóa mô hình rồi gở rổ vì tại vương. Gờ rổ vì tập bộ kẹ mẩn, thuộc tính làm thảo hệ gờ giật 2. Ở trong rừng rậm sinh cơ, ở cành cây trong lúc đó nhảy lên di động tiếp cận con mồi. Ở đầu cành cây nhẹ mà gọi tới gọi lui, là leo cây minh chủ, mặc kệ bao nhanh bộ kẻ mẩn cu nở dê không thể ở bên trong vùng rừng rậm đuổi theo gờ rộ vì tải. Ở phồn thịnh rậm rạp trong rừng rậm thì, từ trong thân thể mọc ra lá cây, có thể làm cho gờ rộ vì tải thân hình tránh thoát kẻ địch tầm mắt, phát đạt cơ đùi thịt trong ẩn chứa kinh người lực buộc phát cùng nhảy lên lực. Thu la gờ rộ vì tải nhìn chiếc cổ sau đó quát lớn phun quán xuất liên tiếp bù lệ xịt, chiếc cổ không chút nào yếu thế, trực diện đối đầu chính mình tiến hóa mô hình. Hơn nữa đồng dạng là dùng đồng dạng chiêu số đối đầu hai con bộ kẻ mẩn bù lệ xịt lẫn nhau đấu, thế nhưng rất rõ ràng về mặt sức mạnh triệt cổ còn không sánh được chính mình tiến hóa mô hình, chỉ là lẫn nhau đối lờ ở một trận liền bại kết cục đến, gờ rổ vị tại liên tiếp bù lệ xịt đem triệt cổ đánh bay ngược lại ném ra. Vư A Lu cờ ba triệt cổ từ trên mặt đất bò muốn sau này chạy trốn, thế nhưng ngụy trang thành đại dưa hấu hệ lẹt trò căm tức nó một bính mà nhảy lại đây đưa nó đường lui phá hỏng. Bất đắc dĩ triệt cổ lần thứ hai thay đổi phương hướng nhưng là trước mặt phun quán mà đến một trận cực nóng hỏa diễm. Triệt cổ thân thể thấp phục lúc này mới tránh thoát này một cái đại uy lực hỏa diễm công kích. Một con trường như con sen bổ kẹ mẩn trên đất chậm rãi núp nhích lại đây. Này một con là sơ lù ơ mạ. Sơ lù ơ mạ, dung nham bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm hỏa hệ phì giờ thai. Lượng lớn sinh sống ở núi lửa khu vực, làm tìm kiếm chỗ ấm áp mà chậm gì gì mà đầy đất loạn bò. Vẫn bất động dung nham ta hóa thành thân thể thì sẽ làm lạnh cứng đờ, bởi vậy hội không ngủ không ngất mà đi lại ở dung nham phụ cận ngủ. Tuy rằng trong thân thể có nóng rực dung nham không ngừng cuốn lấy, trở nên lạnh sau đó sẽ hạ đẩn, phá hoại ngạnh xác sau đó thân thể sẽ nhỏ đi. Trong thân thể hữu dụng ở thay thế huyết dịch chuyển vận cần phải chất dinh dưỡng cùng dưỡng khí dung nham đang không ngừng tuần hoàn, sơ lù ở mạ tụ tập địa phương mặt đất nhiệt độ hơi cao, trở nên lạnh da re cũng sẽ hạ đẩn. Hệ lẹt trò, gơ rổ vì ta cùng sở lũ ơ mạ ba con bổ kẻ mẩn hiện hình chữ phẩm đem này con chịp khổ bao quanh vây nốt, lần này coi như là nó chắp cánh muốn chạy trốn cũng sẽ bị liên thủ đánh xuống. Một cái màu xanh lục dưa hấu kiểu tóc thiếu nữ thở phì phò chạy tới, cái tuổi này cùng tủ cổ sắp xỉ thiếu nữ một bên chạy một bên la lớn, rốt cục to mở lại người, chị cô, còn không bé ngoan nhận tội xem ra lần này là dưa hấu điển chủ nhân trở lại. Long nhìn cả rẻn đối với nàng gạt gạt màu sắc, xem đi, lớn như vậy dưa hấu điển nhân ra không thể liền như vậy tùy tiện ném mặc kệ, may là lúc trước ca đúng lúc khuyên căn ngươi, bằng không hiện tại này con chịp cổ chính là ngươi tình cảnh bây giờ. Vư A Lu cờ ba chịp cổ nhìn thở phì phò chạy tới thiếu nữ, sau đó đột nhiên dưới chân bước lên một con đại dưa hấu hướng về na nở dê bay tới. Mọi người sắc mặt cả kinh. Mà chịp cổ thừa dịp gỡ rổ vì tại chúng nó thất kinh thời khắc chạy vội chạy trốn, trực tiếp lao nhanh trốn ở may đồng học phía sau, ôm bắp đùi của nàng hảo như một bộ tìm kiếm che chở dáng vẻ. Màu xanh lục thiếu nữ tóc ngắn bị chịp cổ lần này làm tay chân luôn cuống, bất quá tốt xấu đem con kia bị bốc lên dưa hấu tiếp được tránh khỏi quăng ngã một cái nát bét kết cục. Thiếu nữ quay đầu lại thời điểm nhưng là nhìn thấy ke cờ âm mở đầu dĩ nhiên bắt đầu trốn đồng thời ôm đu y người. Bởi vậy cái này thiếu nữ lúc này thở phì phò mang thủ hạ ba viên đại tướng hướng về long bọn hắn đi tới. Nhìn thấy cái này một mặt hung thần ác sát thiếu nữ chịp cổ càng gia tăng hơn khẩn mà ôm may đồng học bắp đùi không tha, quyết định chú ý là bảng trên cái này chỗ dựa, may đồng học nhìn ôm nó chịp cổ trong khoảng thời gian ngắn còn không biết xử lý như thế nào. Mà quả dưa hấu đó đầu mái tóc màu xanh lục thiếu nữ đã la bắt đầu hưng binh vấn tội, trực tiếp đốt long mũi của bọn họ hỏi. Các ngươi là cái gì người, vì sao lại xuất hiện ở ta ra dưa hấu điển, là đến trộm dưa hấu tiểu thâu sao? Long nhìn mặt tối sầm lại cả rèn trợn cảm thấy không được, cái này thiếu nữ dĩ nhiên chỉ vào đường đường bổ kẹ mẩn liên minh tứ thiên vương đại sư mùi mắng nàng tiểu thâu, cả rèn cái này bạo tính khí không bạo phát mới là lạ. Đừng nói na nở dê phạm tội chưa thoại, lấy cái này nữ làm theo ý mình tính cách mặc dù là thật sự làm chuyện xấu gì cu nở dê tuyệt đối sẽ không có cái gì ấy náy tình, càng đừng na nở dê chủ động thẳng thắn sau đó bé ngoan đi vào khuôn phép. Ngữ Long Đại Tiểu Thư trời vừa sáng liền quan tâm cả rẹn, vì lẽ đó ở na nở dê tức giận trước một bước kéo vị này, Long nhưng là chừa cờ ở cả rẹn nói chuyện trước vội vã mở miệng giải thích, dưa hấu có thể ăn bậy thế nhưng không thể nói lung tung được. Ngươi khi na ho nhìn thấy chúng ta trộm dưa hấu, chúng ta là lữ hành bộ kẹ mẩn huấn luyện ra, đang đi tới xanh tươi trấn trên đường trùng hợp đi qua nơi này mà thôi. Thiếu nữ nghe được Long giải thích như trước là một mặt nghi ngờ nhìn bọn hắn, sau đó chỉ vào trốn ở may đồng học phía sau chịp cổ nói rằng, các ngươi đã không phải tiểu thâu, như vậy tại sao này con thường thường trộm dưa hấu tiểu tử hội trốn sau lưng các ngươi tủ cổ chan không nhịn được hỏi, liền như thế một cái lý do hảo như không đủ để dùng để nói xấu chúng ta chứ. Thiếu nữ hai tay chống nạnh nói rằng, có câu nói gọi là gì cá mẹ một lứa tới, nếu như các ngươi không phải tiểu thâu tại sao này. Con chịp cổ hội một mực trốn sau lưng các ngươi, chẳng lẽ còn muốn không thừa nhận nghe được thiếu nữ câu này cường hãn cực điểm. Long này cả đám không khỏi mà vì đó cười ngất, này đều là cái gì logic, xưa nay chưa từng nghe nói còn có cách nói này, lại là một cái bẻ cong thành ngữ ý tứ người A. Lần này có thể không chỉ là cả rẹn, liền ngay cả tính tình tốt xú gì đều là một mặt hát tuyến. À lẹ xạ phóng viên nói rằng, mọi việc có thể đều muốn giảng chứng cứ, bằng không chính là vu hại cùng phỉ báng. Ngươi hiện tại đều là đồng thời chính mình phán đoán liền kết luận chúng ta là tiểu thâu, đây cũng quá không chịu trách nhiệm đi. Ma sỉ ngụy trang thành đại dưa hấu hề lẹt trò nhảy lại đây, một mặt vội vàng ở thiếu nữ bên chân nhảy một bên lo lắng kêu to hảo như giải thích cái gì. Thiếu nữ nhìn thấy hề lẹt cho bộ dáng này lập tức sắc mặt cả kinh, sau đó một mặt vẻ lúng túng hỏi, ngươi nói bọn hắn không phải tiểu thâu thật sao. Hệ lẹt cho một mặt bị đánh bại dáng vẻ, tựa hồ nó cu nở dê đối với chính mình huấn luyện gian này chip đông tháo tháo tính cách cùng tật xấu hết sức bất đắc dĩ, tương tự bất đắc dĩ còn có gở rộ vì tại cùng sơ lụ ở mạ. Thiếu nữ lần này biết chính mình là thật sự tính sai, vì lẽ đó lập tức tu đỏ mặt. Bất quá cái này thiếu nữ tính cách cu nở dê là tương đối thẳng sảng khoái, biết chính mình tính sai sau đó lập tức liên tục xin lỗi trực tiếp thừa nhận chính mình sai lầm, đúng là quá có lỗi với, ha ha, là ta quá chủ quan chán ghét rồi, tại sao lại sẽ xuất hiện chuyện như vậy đây, vì lẽ đó người khác nói ta đáng yêu rồi, ha ha. Long cùng chúng nữ tập thể hoa đa trong, cái này thiếu nữ thật sự biết chính mình nói cái gì nữa à, tờ ơn ở đây giảng một ít không hiểu ra sao, thường thường như vậy chứ. Đông táo táo mà vu hại người khác còn sẽ có người nói nàng đáng yêu, quả thực là quá bất hợp lý, nơi nào nhìn ra na nở dê đáng yêu. Thiếu nữ nhìn Long này cả đám vẻ mặt lúc này thu lại nụ cười, một bộ làm chuyện bậy dáng vẻ túi đầu cúc cung tạ lỗi nói, đúng là phi thường xin lỗi, lần này là ta không phân tốt xấu tính sai. Cơn nhìn một chút cả rẹn thở phào nhẹ nhõm sau đó xua tay cười nói, tính toán một chút, chỉ cần biết rõ là tốt rồi. Ngự Long đại tiểu thư cái này cũng là chột dạ, vừa nãy cả rèn xác thực là có phạm án động cơ còn có chuẩn bị phó chư thực thi tới, trong lòng nàng lại một lần nữa vui mừng mình và Long phản ứng rất nhanh đúng lúc ngăn cản. Thiếu nữ nhìn Long bọn hắn sau đó chỉ vào may đồng học phía sau chị cổ nói rằng, nếu là hiểu lầm, như vậy hiện tại mời các ngươi đưa cái này chân chính trộm dưa hấu tiểu thâu giao cho chúng ta có thể không. Người này thường xuyên đến qua điền gây an ở. Bị chúng ta bắt được nhiều lần sau đó thả đi, thế nhưng nó nhưng là dạy mãi không sửa, vì lẽ đó lần này ta không thể liền làm sao dễ dàng liền buông tha nó rồi. Vư A Lu cờ ba chịp cổ nghe được lời của thiếu nữ càng thêm ôm chặt lấy may đồng học, bắp đuổi không tha.